Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio cho người lười. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 4 bộ truyện Bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện của tác giả Chính Manh Quân. Nếu bạn lần đầu đến với kênh, hãy cùng đăng ký, theo dõi danh sách phát để được đón nghe sớm nhất những tập mới trên kênh. Chương 15, Lương Chấp thấy Thẩm Quyền trở về, hỏi hắn: Thẩm ca, kế tiếp có tính quay về thành phố A không? Thẩm Quyền nói: Vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa giá cả với bên bán sỉ, ngày mai còn phải đi ra chợ thêm một lần nữa, còn cậu và Thẩm Quang Minh. Lương Chấp nói: Quang Minh còn phải điều tra vụ án, em không muốn đi về một mình, cho nên định tìm một khách sạn gần đây để ở. Thẩm Quyền gật đầu: Vậy anh về lấy hành lý, chúng ta cùng đi. Thẩm Quang Minh gọi Thẩm Quyền lại: Từ từ, đợi chút, còn một người sẽ đi cùng bọn anh. Thẩm Quyền thắc mắc: Ai? Mục Dư Tâm. Lương Chấp nói xong, thấy Thẩm Quyền vẫn không hiểu, nên bổ sung là em gái em gặp được ở chợ Hoa, vừa lúc cô bé cũng ở khách sạn này. Thái độ của Thẩm Quyền lãnh đạm ngay lập tức. Lương Chấp nhìn theo Thẩm Quyền rời đi, vậy ra lúc trước cậu cứ cảm thấy Thẩm Quyền không vui, hóa ra không phải là tưởng tượng. Thẩm Quang Minh lại như có chút đăm chiêu, anh đột nhiên vỗ vai Lương Chấp, nói: Ông nói xem, có phải Thẩm Quyền đang ghen không? Lương Chấp giật mình, rụt cổ trừng mắt nói: Ghen? Uống giấm của ai mà ghen? Không lẽ ông cảm thấy là... Trái tim Lương Chấp đập càng lúc càng nhanh, ngay cả cậu cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Thẩm Quang Minh nghiêm túc nói: Này không phải nói rõ, anh tôi thích Mục Dư Tâm sao? Giờ khắc này, tim Lương Chấp như ngừng đập, hả? Đôi mắt Thẩm Quang Minh nhìn quanh quất một chút, tiếp tục nói: Nhìn sơ thì Mục Dư Tâm là tuyết mà anh tôi thích. Lúc trước ổng thấy cậu với cô bé thêm số của nhau, mặt cứ sụ xuống. Là thế à? Lương Chấp càng nghe càng cảm thấy chuyện có thể là như vậy. Cho nên hiện giờ, Thẩm Quyền xem mình là tình địch, ý thức được điểm ấy, tâm trạng Lương Chấp bất ngờ nặng nề. Thiếu nam ôm ấp tình cảm chỉ có thể tâm sự với hệ thống, thầy. Hệ thống nói: Tôi không muốn nghe. Lương Chấp tùy hứng nói: Không, tao sẽ nói. Mày bình thường cũng chả giúp gì cả, chỉ có thể làm thùng rác. Hệ thống nói: Vậy thì cứ tới, rác rưởi. Lương Chấp nghĩ, tại sao lần nào cậu cũng không oán được con hệ thống không có nhân tính này. Lương Chấp nói thật thì, tao vẫn thích Thẩm Quyền, lần đầu tiên thấy mặt đã cảm thấy hợp duyên. Hệ thống nói xa xăm, cậu ở thế giới gốc rõ ràng chỉ biết xem phim người lớn. Lương Chấp không thể tin, mày cũng thấy được hả? Hệ thống từ chối trả lời vấn đề này. Lương Chấp luôn cảm thấy mình là một thằng con trai thẳng tăm tắp, bởi vì ru rú ở nhà suốt nên không tìm được bạn gái. Thế là trầm mê trong thế giới tiểu thuyết, thỉnh thoảng cũng tự an ủi mình sống một mình được, sống tốt là được rồi. Nhưng sau hai lần chết, cậu bắt đầu cảm thấy sống một mình rất khó chịu, nhỡ có một ngày mình bị sát nhân giết chết, sẽ không có ai ngồi bên giường khóc cho mình. Lương Chấp nói: Mày nói tao phải làm gì bây giờ đây? Hệ thống hỏi lại: Cậu có thể làm được gì sao? Lương Chấp bất lực: Tại sao lần nào tao cũng không nhớ được bài học, để đừng nói chuyện với mày nữa. Hệ thống có lẽ thấy tâm trạng Lương Chấp suy sụp thật sự, nên nói một câu mềm mỏng: Cậu chỉ cần tránh xa Mục Dư Tâm là được. Mãi sau này, Lương Chấp mới hiểu được câu nói của hệ thống có ý gì. Nhưng hiện tại, Lương Chấp không biết câu nói này giúp gì được cho cậu. Cậu nghĩ dù sao Thẩm Quyền đang hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Mục Dư Tâm, vậy cứ tiếp tục để ảnh hiểu lầm cũng không sao. Lương Chấp cũng không hào phóng đến mức sẽ đi làm mối, thành toàn cho người khác. Thẩm Quang Minh thấy bộ dáng trầm tư của Lương Chấp, anh nghĩ thầm: Người anh em, tôi chỉ có thể giúp đến mức này. Một lát sau, Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm bước ra từ cửa thang máy. Tuy hai người đi cùng một chỗ nhưng không có trao đổi, Lương Chấp vừa nhìn đã thấy không vừa mắt. Cậu chủ động đi tới, cười nói với Mục Dư Tâm: Để anh giúp em lấy hành lý. Cảm ơn. Mục Dư Tâm vừa vui vừa lo. Vừa nãy Lương Chấp lạnh nhạt rất rõ ràng với mình, sao bây giờ đã thay đổi? Lương Chấp thầm quan sát Thẩm Quyền, thấy vẻ mặt của đối phương quả thật hờ hững vài phần, trong lòng hơi chua. Cậu nói với hệ thống, tao đang làm gì đây? Hệ thống hiển thị, chặn ngôn ngữ không văn minh. Lương Chấp, cái gì thế kia? Thẩm Quang Minh thích hóng màn như thế này, anh nói, vậy nhờ anh lái xe đưa hai người đi khách sạn bên kia, tối nay em qua với mọi người sau. Thẩm Quyền ừ một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trên người Lương Chấp và Mục Dư Tâm, rồi nói, đi thôi. Cùng nhau đi ra bãi đổ xe, Lương chấp cất hành lý của Mục Dư Tâm vào cốp xe, còn chủ động mở cửa sau cho cô. Mục Dư Tâm mỉm cười, cô không biết thật ra Lương chấp sợ cô ngồi chỗ kế bên Thẩm Quyền. Lương chấp lên xe, Thẩm Quyền khởi động máy, cậu quay đầu hỏi, Dư Tâm, hoa em mua ở chợ lúc trước đâu rồi? Mục Dư Tâm nói, em trước gửi tạm ở chỗ hàng bán hoa, đợi cắm xong rồi quay lại lấy. Lương chấp cười nói, anh nghĩ đối phương nhận được hoa của em, nhất định sẽ rất vui. Mục Dư Tâm nghiêng đầu tưởng tượng hình ảnh kia một chút, cũng cười ngọt ngào, dân. Trong lúc này, Thẩm Quyền vẫn giữ im lặng, Lương chấp cũng không ngốc đến nỗi đi trêu chọc thêm, cũng may khách sạn cách chỗ này không xa, chưa đến 10 phút, bọn họ đã đến nơi. Ba người đăng ký phòng ở quầy tiếp tân, Lương chấp đặt một phòng đôi, Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm đặt phòng đơn. Bọn họ xách hành lý về phòng, lúc này, phía sau có một giọng đàn ông truyền tới, Mục Mục. Lương chấp chú ý tới Mục Dư Tâm bên cạnh cứng đờ người, biểu cảm trên mặt cô ta rất luống cuống. Cậu quay người nhìn, người đàn ông nói lúc nãy đeo khẩu trang, rõ ràng đang mùa hè oi bức lại mặc quần áo tay dài. Con mắt của người đàn ông đầy tơ máu, ánh mắt nhìn chằm chằm làm người khác ác cảm, âm thanh khàn khàn phát ra sau lớp khẩu trang, Mục Mục, anh tìm em lâu rồi. Lương chấp nhíu mày, quay đầu nhìn Mục Dư Tâm, là người quen của em à? Mục Dư Tâm không trả lời. Tao là khách của em ấy, người đàn ông đi tới. Lúc này, Mục Dư Tâm nhanh chóng nắm lấy vạt áo Lương chấp. Cậu chú ý điểm này, kéo Mục Dư Tâm ra sau mình, cảnh giác nhìn người đàn ông. Người đàn ông dừng bước, gã xem xét Mục Dư Tâm, ánh mắt lóe qua chút si mê, rồi thù hận trồi lên ngay lập tức. Mấy năm nay em trưởng thành trông xinh đẹp đấy, thằng này là khách của em sao? Vẻ mặt Mục Dư Tâm nháy mắt thay đổi, người đàn ông nhìn biểu cảm vô tri của Lương chấp. Gã dường như nhận ra điều gì đó, cười to nói, vậy mà không phải là khách, ha ha. Nói thế chắc nó không biết em là cái loại gì đúng không? Lương chấp con ngốc cũng thấy rõ tên đàn ông trước mặt chắc chắn không phải bạn của Mục Dư Tâm, mà là đến làm khó cô. Cậu nói, chúng ta đi, đừng để ý đến gã. Này này đừng đi chứ. Gã đàn ông chạy tới ngăn họ lại, gã có ý đồ xấu, nói, bây giờ em đi theo anh đi, nếu không đừng trách anh nói ra chuyện kia của em. Con ngươi Mục Dư Tâm co lại, một tia máu nhoáng qua trong mắt, tay cầm vạt áo run nhẹ nhẹ. Tên này, vậy mà chưa chết. Lương chấp nhíu mày nói, ông còn quấy rối em ấy là tôi gọi cảnh sát đấy. Gã đàn ông đột nhiên bùng nổ, mày gọi đi. Gọi hết mọi người tới, tao sẽ nói cho tất cả biết con này là cái loại dạng người cưỡi. Lúc này, Thẩm Quyền im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên ra tay, hắn đánh vào sau gáy gã đàn ông, gã ngất đi ngay lập tức, té xuống đất. Lương chấp không quan tâm gã, cậu quay đầu nhìn vẻ mặt Mục Dư Tâm. Trên mặt cô ta không phải là phẫn nộ do bị du oan, mà là kinh hoàng do bị vạch trần. Tâm Lương chấp trùng xuống, dạng người cưỡi chỉ có thể để hình dung một loại người. Hết chương 15. Chương 16. Lương chấp cảm thấy lúng túng, cậu và Mục Dư Tâm chẳng qua là bạn bè mới gặp không lâu, thậm chí còn cảm thấy một khi quay về thành phố A, chắc là sẽ không gặp lại. Thế mà trong tình huống này lại biết được quá khứ không tốt của đối phương. Nhất thời, cậu không biết nên nói gì để xoa dịu không khí đang ngưng động. Lúc này, chủ động đánh vỡ yên lặng chính là Thẩm Quyền. Hắn nói, muốn đổi khách sạn khác không? Lương chấp đang muốn gật đầu, nhưng Mục Dư Tâm lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần phiền toái như vậy vì em. Cô cúi đầu, mượn tóc mái để che giấu ánh mắt đầy hận ý đang nhìn chằm chằm gã đàn ông nằm trên mặt đất. Lương chấp nói, này không tính là phiền toái, đổi khách sạn khác sẽ an toàn hơn. Mục Dư Tâm ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt lại là bình tĩnh, không cần, gọi bảo vệ của khách sạn đuổi gã ra ngoài là được. Thấy Mục Dư Tâm kiên trì, Lương chấp không khuyên nữa. Sau đấy bọn họ tìm quản lý, kể rõ tình huống, quản lý nghe thế, lập tức cho bảo vệ đến kéo gã đàn ông đi. Lương chấp nghĩ đến Mục Dư Tâm vừa trải qua chuyện như vậy, nếu không có cậu và Thẩm Quyền cùng ở, không chừng sẽ xảy ra nguy hiểm. Đi đến trước cửa phòng, cô đột nhiên nói, thật xin lỗi. Lương chấp sửng sốt một chút, tại sao lại xin lỗi? Chuyện gã kia nói đúng là sự thật. Sắc mặt Mục Dư Tâm tái nhợt, cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói, em từng có quá khứ kinh khủng, em. Lương chấp cắt đứt lời cô, em không cần phải giải thích, cũng không phải miễn cưỡng nhắc lại quá khứ của mình, làm bạn bè, anh không để ý em đã từng làm gì. Đây là lời từ trong lòng Lương chấp, cậu cũng đoán được vài phần quá khứ của Mục Dư Tâm, nhưng điều này không khơi dậy được bao nhiêu gợn sóng trong cậu. Nói thẳng ra thì không có quan hệ với cậu, không thể cảm động lây. Cậu vẫn giữ thái độ đối đãi như trước với Mục Dư Tâm, làm như vậy mới là cách tôn trọng thật sự với đối phương. Giả lại, Lương Chấp liếc trộm Thẩm Quyền, người thật sự đau lòng Mục Dư Tâm chỉ có Thẩm Quyền, vì đối phương thẳng tay đánh bất tỉnh gã đàn ông. Đôi mắt Mục Dư Tâm sáng ngời, cô bắt lấy tay Lương Chấp, nói, anh thật sự không để ý sao? Lương Chấp không hiểu tại sao Mục Dư Tâm kích động như vậy, gật đầu nói, đương nhiên không để ý. Em hiểu rồi. Mục Dư Tâm nhìn thật sâu vào mắt Lương Chấp, sau đấy quẹt thẻ mở cửa vào phòng. Thẩm ca, chúng ta đi thôi. Lương Chấp đi hai bước mới phát hiện Thẩm Quyền còn đứng tại chỗ, mày nhăn lại, bộ dáng như đang khó chịu. Thẩm ca, cậu lại gọi một tiếng. Thẩm Quyền nghe tiếng gọi bèn nhìn qua, ánh mắt thâm thúy không chút thu liễm, một chút đen tối động lại trong đôi mắt màu mực. Tim Lương Chấp đập nhanh hơn, cậu bị ánh mắt này của Thẩm Quyền chọc một chút. Còn hơn tiếp trai ấm áp nhã nhặn, loại trai sói hoang dã như thế này mới có thể chọc thẳng vào linh hồn cậu. Lương Chấp đột nhiên nghĩ đến lần đầu thấy Thẩm Quyền, bộ dáng cúi đầu cười yếu ớt của đối phương giống như giả thú chuẩn bị nghe răng nanh. Tia giả tính chợt lóe mà qua, Thẩm Quyền nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, hắn nói, đi thôi. Lương Chấp trở lại phòng, cậu đặt ba lô ở một bên, nằm cả người trên giường. Trong đầu cậu luôn hiện lên vẻ mặt của Thẩm Quyền lúc đứng trước cửa phòng Mục Dư Tâm, đối phương như vậy chắc là đang lo cho Mục Dư Tâm. Lương Chấp lại buồn phiền, hệ thống, tao không ngờ Thẩm Quyền thích Dư Tâm như vậy. Thích đến mức biết quá khứ của đối phương mà vẫn còn tiếp tục thích. Mới gặp mặt vài lần mà sao tình cảm đã sâu đậm như vậy. Lương Chấp càng nghĩ càng khó chịu, tức đến nỗi lại ngồi dậy, cậu túm lấy gối đầu ở sau lưng, ôm vào ngực rồi đấm bình bịch, không hợp lý tí nào hết. Tức thật chứ. Hệ thống vô cùng bùi ngùi, trước kia nó là một hệ thống biết lý lẽ, nhưng đến lúc ràng buộc với Lương Chấp, nó rất ít khi phân biệt phải trái. Điện thoại đổ chuông, Lương Chấp ngừng đấm, lấy điện thoại qua nhìn thông báo, là Đường Nghiêu, cậu trả lời, alo, Đường Nghiêu, ông chắc còn ở cục cảnh sát nhỉ? Đường Nghiêu, ừ, tôi đang ở đấy, ông với Quang Minh về thành phố A chưa? Lương Chấp thả cái gối bị đấm nhăn nhúm lại chỗ cũ, nằm xuống nói, không có. Bọn tôi còn ở thành phố B. Giọng Đường Nghiêu lập tức sốt ruột. Cái gì? Sao hai người còn chưa trở về? Chỗ này bây giờ rất nguy hiểm. Hai ông mua vé, về ngay đêm nay. Nhất là ông đấy. Lương Chấp im lặng một lúc, nói, nơi này xảy ra án mạng, đúng không? Đường Nghiêu cảm giác Lương Chấp bình tĩnh đến khác thường. Sao ông biết? Lương Chấp nói, nếu án mạng ông nói xảy ra ở khách sạn, tôi lúc đấy đang ở đó. Đường Nghiêu không nói chuyện, chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với tiếng gọi, Đường ca, anh không sao chứ? Một lát sau, Đường Nghiêu mới trầm giọng nói, Lương Chấp. Lương Chấp lờ mờ đoán được Đường Nghiêu muốn nói gì, tôi đây. Đường Nghiêu nói, ông có biết khách sạn kia có Tô Khấu Khấu không? Cặp mắt Lương Chấp khẽ đảo, cậu không định nói dối Đường Nghiêu, trước khi vào ở thì tôi đã biết là của nhà thằng đấy. Ngụ ý là cậu cố ý. Đường Nghiêu bùi ngùi, chiêu này của ông quá độc ác. Lương Chấp không quan tâm, này này, ông đừng nói như kiểu người là do tôi giết chứ, mạng của tôi cũng đang gặp nguy hiểm đây này. Đường Nghiêu nói, ông hiểu lầm, tôi nói ác, là nói ông ác với bản thân, ông biết rõ có tổ chức ngầm muốn giết ông, còn cố ý ở lại đây để dẫn hung thủ tới cửa, ông không sợ chết sao? Đường Nghiêu đoán như vậy là vì Lương Chấp bình thường luôn gặp phải nguy hiểm, cho nên lúc bắt được Đào Minh, cậu rất kích động, cho rằng rốt cuộc có thể chạm đến cái đuôi của tổ chức thần bí kia. Kết quả đối phương chưa nói gì đã tự sát. Đường Nghiêu vĩnh viễn không biết Lương Chấp gặp bao nhiêu chuyện suối quẩy là do thể chất đặc biệt của cậu. Lương Chấp sao lại không sợ chết chứ? Vấn đề là đi đâu cũng vô dụng, cậu không có cách nào nói những lời này. Đành ậm ờ trả lời, tôi cũng không nghĩ tới, gặp tên bắt cóc mang súng xong, lại gặp thêm án mạng. Đường Nghiêu cũng không nghĩ tới, cậu hỏi, vậy các ông ở lại thành phố B, là Quang Minh phải ở lại điều tra án. Lương Chấp nói, tựa vậy, hung thủ gây án chưa lâu thì cảnh sát liền phong tỏa khách sạn, cho nên còn ở bên kia kiểm tra. Đường Nghiêu nghe vậy bèn nói ngay, tôi cũng qua đấy. Nói xong, cậu liền cúp máy. Lương Chấp nghĩ đối phương chạy qua đây chắc cũng chưa tìm chỗ ở, cậu ra khỏi phòng, chuẩn bị đặt thêm phòng cho Đường Nghiêu. Cậu gặp Thẩm Quyền ở hành lang, đang định chào hỏi nhưng không ngờ Thẩm Quyền dừng lại trước cửa phòng Mục Dư Tâm rồi gõ cửa. Mục Dư Tâm đi ra, cô thấy Thẩm Quyền thì không nói gì, chỉ nghiêng người cho hắn đi vào. Đến cuối cùng, cả hai đều không phát hiện Lương Chấp. Lương Chấp như bị sét đánh, cứng người tại chỗ thật lâu, mãi đến lúc di động trong túi đổ chuông, cậu mới hoàn hồn, trả lời điện thoại, alo. Giọng của Đường Nghiêu truyền vào tai, tôi nghe Quang Minh nói ông tìm khách sạn gần đấy ở, nhớ đặt một phòng cho tôi. Lương Chấp nói, được. Lương Chấp cúp máy, sau một lúc lâu mới nói với hệ thống, hóa ra ở trong tiểu thuyết tình cảm, tao chỉ là một tên nam phụ không có được tình yêu. Hệ thống nghĩ, cậu không phải nam phụ, cậu là một tên đần độn. Đa số nhân viên khách sạn nằm trong diện tình nghi, Thẩm Quang Minh luôn một mực trợ giúp kiểm tra, lúc này anh nhận được tin nhắn của Lương Chấp. Lương Chấp nói, ông nói đúng, Thẩm ca thích Dư Tâm. Thẩm Quang Minh tuy không biết tại sao thái độ của Lương Chấp lại thay đổi, nhưng đối phương có ý nghĩ như vậy là điều anh hy vọng. Thẩm Quang Minh, tôi nói rồi, ẻm là tiếp anh tôi thích. Lương Chấp nói với vẻ khó chịu, nhưng này tiến triển cũng hơi bị nhanh đấy. Sáng gặp mặt mà buổi tối, Thẩm ca đã vào phòng của ẻm. Thẩm Quang Minh biết tình huống của Thẩm Quyền, nếu Thẩm Quyền lén gặp mặt đàn ông, anh có thể nghi ngờ là có âm mưu. Nhưng đi gặp với một cô gái thấy mặt lần đầu tiên như Mục Dư Tâm, anh cũng không tránh được hiểu lầm. Lúc này, Thẩm Quang Minh lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Quyền. Thẩm Quang Minh, anh hai, anh thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá đi. Thẩm Quyền đọc tin nhắn, chậm rãi trả lời một dấu chấm hỏi. Hết chương 16. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Mục Dư Tâm chắp tay sau lưng Lâm Nga, lấy rượu đỏ trong tủ lạnh ra, xoay người cười với Thẩm Quyền, uống một ly chúc mừng chứ. Thẩm Quyền không đổi sắc mặt nhìn cô, có gì đáng để chúc mừng. Mục Dư Tâm ngồi xuống sofa, rót ra một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, anh cũng nghe thấy phải không, cậu ấy hoàn toàn không ngại quá khứ của tôi. Thật sự làm tôi ngạc nhiên mừng rỡ, cậu ấy quả nhiên khác với những người khác. Thẩm Quyền lý trí hơn Mục Dư Tâm nhiều, hắn thản nhiên nói, một câu khách khí mà đã làm cô vui vẻ như vậy, theo ý tôi thì cậu ta xem cô chẳng phải người quan trọng gì. Nụ cười của Mục Dư Tâm cứng đờ, cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lúc giận tái mặt cũng có tư cách làm người ta không dời được tầm mắt. Mục Dư Tâm nói, cho dù anh vừa rồi giúp tôi, cũng không có nghĩa anh có thể nói lời tôi không thích nghe ngay trước mặt tôi. Thẩm Quyền cũng không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa, hắn phát hiện Mục Dư Tâm bất thường nên mới đến đây để xác nhận lại thái độ của đối phương. Thẩm Quyền nói, cô có thể giết chết Lương Chấp không? Mục Dư Tâm nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyền, ánh mắt như đang nói Thẩm Quyền hỏi câu ngu ngốc, cô cười nói, đương nhiên, tôi thích cậu ta, làm sao có thể để cậu ấy chết trong tay người khác. Mục Dư Tâm hiểu lầm kẻ gây án ở khách sạn là một người thi hành khác, cô không biết Thẩm Quyền đứng trước mặt mới là kẻ muốn cướp người với cô. Chuyện Thẩm Quyền cân nhắc càng nhiều thêm, ví dụ như làm thế nào để Mục Dư Tâm thuận lợi tiến hành kế hoạch, rồi hắn sẽ cướp cơ hội giết chết Lương Chấp ngay bước cuối của kế hoạch, đồng thời đổ hết tội danh lên đầu Mục Dư Tâm. Về phần tên sát nhân ở khách sạn, hắn có một loại trực giác, e là cảnh sát sẽ không dễ gì tóm được đối phương, thậm chí tên đấy đã sớm chạy thoát. Thẩm Quyền hỏi, bao giờ cô thực hiện? Tôi muốn nhìn tác phẩm của cô. Ngón tay Mục Dư Tâm xoắn xoắn mấy lọn tóc, suy nghĩ một lát mới nói, chậm nhất ngày mốt, nhanh nhất ngày mai. Thẩm Quyền nhíu mày, tại sao lại không xác định thời gian? Mục Dư Tâm nhìn tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, cười nói, bởi vì kèn phát lệnh hành động không phải do tôi thổi, tôi nghĩ ra một cách chơi khá thú vị. Thẩm Quyền ý thức được cái gì, gã đàn ông kia. Mục Dư Tâm nhìn rượu đỏ trong ly, môi nhếch lên càng quỷ dị hơn, như đang nhìn chất lỏng trong ly thành máu của người mình hận, rồi vui vẻ uống cạn. Thẩm Quyền trở về phòng mới rảnh lấy di động ra, nhìn thấy câu tựa như chỉ trích của Thẩm Quang Minh, hắn chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi. Nhưng không gửi đi, mà lại cẩn thận tự hỏi một chút, tại sao đối phương lại nghĩ như vậy? Hắn nói thích Lương Chấp là để tiện làm việc hơn, dù sao lý do này dễ làm người ta không phòng bị. So với để Thẩm Quang Minh nghi ngờ động cơ thật của mình, chẳng bằng bịa một lời nói dối, nếu kế hoạch thành công trong tương lai, hắn sẽ là người thoát khỏi diện tình nghi nhanh nhất. Dù sao hắn thích Lương Chấp, cho dù trước đó mình có bệnh, Thẩm Quang Minh ít nhiều sẽ có do dự và băn khoăn. Hắn chỉ cần tranh thủ cơ hội phản bác lại một lần là đủ rồi, đây là chuyện hắn am hiểu nhất. Thẩm Quyền chạm màn hình, gõ bàn phím, anh nghĩ chú hiểu lầm cái gì đấy? Thẩm Quang Minh nhanh chóng trả lời tin nhắn, Lương Chấp nói với em, anh đêm hôm chạy đi gặp Mục Dư Tâm, anh còn muốn nói gì. Đêm hôm, Thẩm Quyền không nhịn được nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 20:26. Thẩm Quyền thở dài, hóa ra vừa rồi hắn đi vào phòng Mục Dư Tâm bị Lương Chấp thấy, sau đó đối phương lại kể với Thẩm Quang Minh. Tại sao? Thẩm Quyền không nghĩ ra được. Chẳng lẽ Lương Chấp thích Mục Dư Tâm? Thẩm Quyền cảm thấy có khả năng này lắm, đối phương có lẽ muốn đi tìm Mục Dư Tâm, nhưng lại thấy chính mình. Thẩm Quyền cảm thấy khó chịu, hắn đổ lỗi chút cảm xúc này cho việc Lương Chấp sáng nay kháng cự mình thân cận, hắn không thể tới gần để giết chết đối phương. Hắn mở khóa kéo hành lý, bên trong là một bộ quần áo, mũ và khẩu trang. Hắn nghĩ thầm, xem ra có thể lấy thân phận khác để tiếp cận. Lương Chấp chơi game trên điện thoại cả đêm, bởi vì cậu ngủ không được, chơi đến tận hừng đông mà cả người vẫn phấn khích. Thẩm Quang Minh cả đêm chưa về, trong lúc đấy, Lương Chấp có nhắn tin hỏi qua, đối phương nói là còn đang kiểm tra. Nhân viên khách sạn đưa bữa sáng tới, cậu nhìn hai phần ăn sáng, cảm thấy một người ăn thì thật sự rất chán. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Chấp chạy ra mở cửa, nhưng người tới là Mục Dư Tâm. Mục Dư Tâm bưng chén đĩa, bên trên là bữa sáng chưa đụng vào, cô không bỏ lỡ thất vọng trong mắt Lương Chấp, nhưng lại làm như không có gì, cười hỏi, anh ăn chưa, chưa ăn thì ăn cùng em đi. Lương Chấp cũng không vì Thẩm Quyền mà ghét Mục Dư Tâm, dù sao người ta cũng không làm gì sai, ngược lại, đối phương vẫn luôn muốn giao hảo với mình. Vào đi, Lương Chấp giúp Mục Dư Tâm bưng chén đĩa, đi vào trong phòng. Mục Dư Tâm theo ở đằng sau, đánh giá phòng một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên chiếc giường còn lại. Bên trên không có dấu hiệu người ngủ qua, cô nói, cảnh sát Thẩm không về tối qua sao? Lương Chấp vừa bày bữa sáng lên bàn, vừa nói, đúng vậy, cảnh sát phá án chính là như thế, có đôi khi, bận đến mức mấy ngày đêm liền đừng nghĩ được nằm trên giường. Mục Dư Tâm nói, anh ấy thật vất vả. Do đưa lưng về phía cô, Lương Chấp không nhìn thấy vẻ mặt đang cười của Mục Dư Tâm, chỉ nghe thấy giọng điệu nặng nề của đối phương. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đôi mắt Lương Chấp phát sáng, chắc chắn là Thẩm Quang Minh về, anh đi mở cửa. Người tới lần này cũng không phải Thẩm Quang Minh, mà là Thẩm Quyền cũng đồng dạng bưng theo bữa sáng. Lương Chấp nghĩ, sao đều đến chỗ mình ăn thế này? Thẩm Quyền cười cười, nói, chào buổi sáng, cậu ăn chưa? Chưa ăn thì ăn cùng nhau đi. Lý do giống y hệt nhau. Lương Chấp sẽ mềm lòng với em gái, nhưng với Thẩm Quyền thì tính tình sẽ không tốt như vậy. Cậu tạm thời còn chưa sắp xếp lại tâm tình của mình với Thẩm Quyền, cậu nói với giọng cứng ngắc, không cần ăn cùng nhau đâu, em. Ai ngờ hai chữ ăn rồi chưa nói ra, Mục Dư Tâm đã bước tới, nói, là cảnh sát Thẩm về à. Đến lúc cô thấy người tới là ai, nói, hóa ra là Thẩm Quyền, anh cũng đến tìm Lương Chấp cùng ăn sáng à. Thẩm Quyền nhìn Mục Dư Tâm 2 giây rồi dời tầm mắt, nói với Lương Chấp, xem ra anh đến vừa lúc. Lương Chấp không tự chủ được lui về sau một bước, cậu vừa cảm giác được mùi nguy hiểm trên người Thẩm Quyền. Anh có thể vào không? Hắn nhìn như đang hỏi xin Lương Chấp đồng ý, nhưng lúc hỏi đã muốn đi vào trong phòng. Lương Chấp trừ giữ cửa rồi đóng cửa, còn có thể làm gì nữa? Cậu lén lấy di động nhắn cho Thẩm Quang Minh về sớm một chút. Tin được chuyển, cậu mới vào phòng, Mục Dư Tâm đang bày bát đũa, còn Thẩm Quyền đứng bên cạnh nhìn. Lương Chấp dừng bước, cậu thật sự không muốn đi qua phá vỡ hình ảnh đẹp như vậy. Thẩm Quyền đột nhiên quay đầu, nói với cậu, lại đây ăn sáng. Lương Chấp bước qua ngay lập tức như cục pin sạc đầy điện, vâng. Ba người ngồi ở bàn ăn ăn sáng, Lương Chấp và Thẩm Quyền ngồi một phía, Mục Dư Tâm ngồi đối diện. Lương Chấp dịch mông, cậu cảm thấy đứng ngồi không yên với không khí im lặng thế này, nếu là một mình một phòng. Cậu sẽ thích yên lặng như vậy, nhưng có những người khác ở đây, cậu lại hy vọng không khí có thể náo nhiệt một chút. Một người im lặng là hưởng thụ. Nhưng nhiều người im lặng là gượng gạo. Cậu nghĩ, tốt xấu gì thì đây là phòng của mình, cậu là chủ nhân, dù sao cũng phải đánh dở không khí trầm mặc này. Cậu nói, muốn bật nhạc lên nghe không? Động tác trên tay của Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm đồng thời dừng lại, cả hai dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lương Chấp. Cậu cảm giác hình như mình vừa nói sai, nhưng mà sai cái gì? Thẩm Quyền nói, có thể, cậu tự chọn là được rồi. Mục Dư Tâm cũng nói, nếu là nhạc không lời thì tốt hơn. Lương Chấp gật đầu, cậu dùng phần mềm nghe nhạc trên điện thoại, chọn album nhạc không lời rồi để chế độ lặp lại. Trong phòng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng bát đũa va chạm, còn lại là âm nhạc tươi đẹp. Tâm trạng Lương Chấp thả lỏng không ít, Bây giờ cậu mặc kệ bọn họ có nói chuyện hay không, cậu vừa thưởng thức âm nhạc vừa ăn sáng là được rồi. Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm ăn chậm nhai kỹ, tư thế tao nhã, cứ như vậy nên Lương Chấp ăn xong bữa sáng của mình nhanh nhất. Cậu nhìn bộ dáng ăn sáng của hai người này, cảm giác như đang xem quý tộc trong phim truyền hình Mỹ vậy. Lương Chấp nói với hệ thống, bọn họ thoạt nhìn cho một cảm giác kỳ lạ. Hệ thống nói, cậu mới là thứ cho cảm giác kỳ lạ đó. Tâm Lương Chấp bị đánh một cái, cậu ngượng ngùng đứng dậy, tìm cớ chạy vào toilet. Lương Chấp vừa đi, hai người đồng thời dừng động tác trên tay lại. Tươi cười ôn hòa trên mặt Thẩm Quyền rút đi, mặt không chút thay đổi, nói, cô bày trò gì đấy? Mục Dư Tâm bỏ đũa xuống, cả người thả lỏng dựa vào lưng ghế, cười hì hì nói, vậy từ lúc vào cửa tới giờ, anh tức giận cái gì thế? Thẩm Quyền cau mày, tôi không tức giận. Cô ta đánh giá Thẩm Quyền, phát hiện đối phương thật sự không nói dối. Thẩm Quyền chắc không phải muốn cướp Lương Chấp chứ. Ý cười trên môi Mục Dư Tâm thiếu chút nữa không giữ được, cô không nghĩ tiếp, vì kết quả của việc nghĩ tiếp là chết người. Mục Dư Tâm nói, là tôi hiểu lầm, tôi chỉ muốn trêu cậu ta mà thôi. Thẩm Quyền không quan tâm nhiều, hắn thu ánh mắt lại, thản nhiên nói, đừng làm chuyện vô vị. Mục Dư Tâm lại cầm đũa lên ăn, có chút không yên lòng, nghĩ phải nhanh chóng giết chết Lương Chấp. Cậu ấy là của tôi mới là người yêu cậu ấy nhất. Hết chương 17. Chương 18. Lương Chấp đứng trong toilet nhận được điện thoại Thẩm Quang Minh gọi tới, cậu vừa nghe máy, đối phương đã giành nói trước, xảy ra chuyện gì? Lúc nãy, Lương Chấp cảm thấy tình cảnh khá lúng túng, hy vọng Thẩm Quang Minh nhanh chóng trở về, cậu nói, không có việc gì. Thẩm Quang Minh hỏi lại lần nữa, thật sự không có việc gì. Bây giờ, Lương Chấp nhớ tới cậu và Thẩm Quang Minh từng định ra ám hiệu, nếu có một ngày xui xẻo rơi vào nguy hiểm. Trong điện thoại không thể nói ra tình hình chân thật, khi bên kia hỏi lại thì phải trả lời thật sự không có việc gì. Lương Chấp nói, ừ. Thẩm Quang Minh xác định Lương Chấp an toàn, cũng sẽ không hỏi thêm tình huống của đối phương. Anh bên này đang bề bộn việc kiểm tra, cục cảnh sát bên kia đã điều động nhân lực lớn, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Chậm trễ tìm ra hung thủ làm anh có cảm giác bất an, có lẽ đối phương đã sớm dùng cách nào đó chạy trốn khỏi khách sạn, rồi nhìn bọn họ quay cuồng bận rộn như xem một trò hề. Thẩm Quang Minh nói, tôi lúc này không có cách nào trở về. Lương Chấp nói, tôi biết, đúng rồi, Đường Nghiêu ở bên kia có giúp được gì không? Hy vọng nó không thêm phiền. Thẩm Quang Minh còn chưa trả lời, Đường Nghiêu nghe lén bên cạnh đã không nhịn được nữa, cậu phì phò nói, này này, ý gì đấy? Xem thường tôi à? Tuy năm đó tôi không qua được bài thi vào cảnh sát hình sự, nhưng tôi cũng có chút tài năng đấy. Thẩm Quang Minh bật cười, tắt loa ngoài đi, nói, Lương Chấp biết chúng ta mở loa ngoài, cố ý chọc ông đấy. Lương Chấp nghe tiếng, cũng biết Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu đã thức trắng đêm, cậu nói, các ông nhất định sẽ bắt được hung thủ. Đương nhiên, Thẩm Quang Minh bên này cười cười, anh thích giọng điệu kiên định của Lương Chấp, tựa như chính mình cũng kiên định cho rằng sẽ bắt được hung thủ. Thẩm Quang Minh không biết kiên định của Lương Chấp là do có thể chất đặc biệt. Cậu ở thành phố B, hung thủ sẽ ở thành phố B. Lương Chấp không định rời khỏi thành phố B sớm, một khi cậu trở về thành phố A, hung thủ nhất định cũng sẽ lựa chọn rời đi. Nếu vậy, Thẩm Quang Minh và Đường Nghiêu còn có vô số những cảnh sát không biết tên đang vất vả điều tra, cố gắng của bọn họ sẽ uổng phí. Cậu không phải chưa từng thử dẫn hung thủ xuất hiện khi ở bên cạnh Thẩm Quang Minh, từng có một lần, cậu xác định tên sát nhân bám đuôi, rồi hẹn Thẩm Quang Minh ra ngoài uống rượu. Kết quả, tên đấy thật sự không xuất hiện, lúc cậu cho rằng mình tránh được một kiếp, đêm đó ở một nơi khác, có người bị hại. Khi đó, Lương Chấp còn chưa phải là phóng viên, chỉ là qua miệng Thẩm Quang Minh mới biết được việc này. Lúc đấy, cậu hỏi hệ thống, có phải hung thủ không thể ra tay với cậu nên mới lựa chọn người khác? Hệ thống trả lời cậu đúng. Cậu lại hỏi tên hung thủ kia còn muốn giết chết cậu không? Câu trả lời của hệ thống làm da đầu cậu tê dại, người bị hại kia không chết, mà là bị vũ khí sắt tra tấn tới tàn tật. Từ đấy về sau, Lương Chấp hiểu được, dù hung thủ lúc trước chưa từng giết ai, một khi bọn chúng nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu cậu chọn sự bảo vệ của cảnh sát, vậy xung quanh sẽ có rất nhiều người bị dạ lây. Lương Chấp tự nhận mình không phải người lương thiện, nếu có thể hy sinh người khác để đổi lấy mạng của mình, cậu sẽ làm. Nhưng đây cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, đồng thời cậu cũng không muốn sống sót theo cách yếu đuối như vậy. cậu sẽ không để những kẻ muốn cậu chết được toại nguyện. Kết thúc trò chuyện, Lương Chấp trở lại bàn ăn, Thẩm Quyền và Mục Dư Tâm đã ăn xong, bát đũa trên bàn không thấy, ly trà và ấm trà được bày lên, hương thơm tỏa ra từ ly trà nóng. Hai người yên lặng uống trà, tần suất trao đổi bằng số không này khiến Lương Chấp có chút nghi ngờ. Bọn họ thật sự chỉ ngồi nhìn nhau sao? Cậu ngồi xuống, Mục Dư Tâm rót một ly trà cho cậu, hơn nữa còn hỏi, Lương Chấp, đêm mai sẽ có bắn pháo hoa gần đây, anh có muốn đi xem không? Lương Chấp nghe vậy có chút động tâm, cậu đến đây là để du lịch, không có lý do gì lại nằm dài ở khách sạn. Lương Chấp nhìn phía Thẩm Quyền, hỏi, Thẩm ca có đi cùng không? Thẩm Quyền trả lời rất nhanh, hắn đứng dậy, nói, không đi được, hai đứa đi đi, chơi vui vẻ. Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng, tốc độ nhanh đến mức Lương Chấp không kịp nói lời tạm biệt. Thật là kỳ quái, sao Thẩm Quyền có thể thả cậu và Mục Dư Tâm cùng ở một chỗ, theo lý thuyết, anh ấy lẽ ra phải bám theo chứ. Lương Chấp với kinh nghiệm yêu đương bằng không cố gắng suy nghĩ cẩn thận, cậu trăm triệu không ngờ rằng, nhờ Thẩm Quang Minh cố ý gây hiểu lầm, mà cậu lâm vào quan hệ tam giác kỳ quái. Mục Dư Tâm chậm rãi uống trà, cô rất vừa lòng vì Thẩm Quyền biết điều. Cô sẽ dùng các loại lý do để dẫn Lương Chấp tới chỗ đông người, như vậy sẽ làm cho đối phương không cảnh giác hay nghi ngờ, cũng tiện cho người trốn trong bóng tối ra tay. Thẩm Quyền tìm được những bảo vệ đuổi gã đàn ông khỏi khách sạn ngày hôm qua, hỏi bọn họ đã đuổi tên đấy tới chỗ nào. Các nhân viên bảo vệ tưởng Thẩm Quyền còn lo lắng tên đó sẽ lại đến khách sạn quấy rối, nên vỗ ngực cam đoan, nói, bọn tôi đánh một chút rồi quăng thằng đấy vào ngõ nhỏ bên cạnh, chắc chắn nó không dám đến nữa. Thẩm Quyền hỏi vị trí cụ thể, sau đó nói, cảm ơn. Ngày đó, hắn quan sát gã đàn ông kia, bàn tay đối phương xù xì, ngăm đen, là loại người bán thể lực kiếm sống, bộ quần áo mặc trên người bị giặt đến phai màu, nhìn qua thấy tiền bạc quẩn bách. Đối phương quấy rối thất bại sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định là ngồi rình Mục Dư Tâm ở quanh chỗ này, hơn nữa tên đấy sẽ không đi đặt phòng ở khách sạn khác. Tại sao Thẩm Quyền khẳng định như vậy? Bởi vì lúc này, hắn rút một chiếc ví bề ngoài cũ nát từ trong túi ra, ném chuẩn xác vào một thùng rác khi đi ngang qua. Khi hắn đánh bất tỉnh gã đàn ông, cũng đồng thời móc luôn ví của đối phương. Thẩm Quyền đi vào ngõ nhỏ được bảo vệ chỉ, hắn phát hiện chỗ này là một chỗ thú vị. Trong ngõ có 10 người đàn ông đang ngồi xổm, nhìn quần áo bẩn thỉu cùng tóc tai rối bù, người khác dễ lầm tưởng bọn họ là ăn xin. Thẩm Quyền đứng ở đầu ngõ, che lại nguồn ánh sáng duy nhất chiếu vào, đám người đồng thời quay đầu nhìn, đánh giá Thẩm Quyền. Thẩm Quyền không chút do dự, tiêu sái đi vào, khi đi ngang qua một tên ăn xin, đối phương ôm lấy ống quần Thẩm Quyền, nở nụ cười hèn mọn, nói, người tốt, xin cho tôi 100 tệ ăn cơm đi. Nếu Lương Chấp ở đây, chắc sẽ chửi tên ăn xin này không phải là ăn xin, mà là đòi nợ, xin tiền không chỉ xin nhiều, còn làm bộ đấy là điều đương nhiên. Thẩm Quyền lại không nghĩ như vậy, dù sao với hắn mà nói, 100 và 1.000, hoặc là 10.000 đều không khác gì nhau. 100 làm sao đủ, tôi có thể cho cậu 1.000. Thẩm Quyền cúi đầu nhìn tên ăn xin, ánh mắt thật bình thản. Ngõ nhỏ im lặng như tờ, lời này của hắn giống như tảng đá ném mạnh vào mặt hồ yên ả, làm từng lớp sóng nổi lên. Những tên ăn xin còn đang ngồi đấy, thấy gặp được cá lớn, đều đứng dậy chạy qua, chìa tay ra, nhào nhào lên. Người tốt cho tôi tiền đi, đã mấy ngày không ăn gì. Già trẻ trong nhà đã đói mấy ngày rồi. Người tốt cả đời bình an. Thẩm Quyền nâng tay lên, đám ăn xin không tự chủ được, bị khí thế của hắn ảnh hưởng, an tĩnh lại. Ánh sáng chiếu sau lưng Thẩm Quyền, làm trên mặt hắn có bóng tối che lại, hắn mỉm cười, lộ ra hứng thú mơ hồ, chỉ cần giúp tôi một việc, có thể trả ngay 1.000 tệ. Đáy mắt đám ăn xin lộ vẻ hưng phấn, tham lam. Thẩm Quyền giơ một ngón tay, nhưng mà, chỉ có một suất. Đám người liếc qua lẫn nhau, không biết là ai ra tay trước, đột nhiên đạp chân một người khác, ngay lúc tiếng hét cất lên, bọn họ dung nắm đấm ngay trước mặt Thẩm Quyền. Hắn chỉ đứng tại chỗ nhìn tất cả, bọn họ căn bản có thể chọn ra một người, làm việc xong thì chia đều số tiền, dù sao 10 người vẫn có thể được 100 tệ mỗi người. Nhưng hắn biết rõ đây là không thể, có rất nhiều chuyện thoạt nhìn như có thể chọn lựa giữa A và B, nhưng tới cùng lại chỉ có một đáp án chính xác. Ăn được hoặc đạp đổ, con người chỉ muốn đi con đường cực đoan, không muốn chọn con đường đơn giản bình thường để đi. Bình thường là không thể chấp nhận. Cuối cùng, chỉ còn một tên ăn xin cao lớn đứng vững, những tên khác đều nằm dưới đất rên rỉ. Lúc tên đấy đi tới, còn xém vấp phải người nằm trên đất, gã dồn sức đá tên nọ, mãi đến lúc đối phương bất động mới dừng đá, lại đi đến trước mặt Thẩm Quyền, ồm ồm nói, cậu muốn tôi làm cái gì? Thẩm Quyền quan sát hai tay dính máu đang run rẩy của gã, xem ra là đang cố giả bộ mạnh mẽ, hắn nói, chỗ này ngày hôm qua có gương mặt mới. Tên cao lớn nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng vậy, là một người đàn ông đeo khẩu trang, gã ta còn ở chỗ này. Thẩm Quyền nhướng mày, hỏi, mấy người không đuổi gã đi sao? Trong mắt Thẩm Quyền, nếu đây là địa bàn tụ tập của đám người này, hẳn là sẽ không dễ gì tha cho người ngoài ở lại. Trên mặt tên cao lớn lộ ra căm ghét, gã nói, thằng đấy có bệnh, bọn tôi không dám tới gần nó. Thẩm Quyền hiểu ra, hắn nói, vậy đưa tôi đi gặp gã. Tên cao lớn liền trợn mắt nhìn Thẩm Quyền, trên mặt như thể viết ba chữ cậu điên rồi. Thẩm Quyền thấy thế bèn lấy di động ra, nói, tôi không mang tiền mặt, cậu có mã QR để scan không? Tên cao lớn lập tức lấy trong túi ra một cái mã QR, dạo này, cho tiền ăn xin cũng phải theo kịp thời đại, có khi tên đấy cũng có cả thẻ ngân hàng không chừng. Thẩm Quyền trả 1.000 tệ, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ có thể dẫn tôi đi gặp tên kia không? Tên cao lớn đã thu tiền, dĩ nhiên không thể từ chối, gã rành nhất là nhìn người, trong lòng biết Thẩm Quyền không xem tiền là vấn đề lớn, chắc chắn là loại người không thể trêu vào. Gã khom người, dẫn đường phía trước với điệu bộ yếu thế, bên này. Thẩm Quyền theo tên cao lớn dẫn đường, gặp được gã đàn ông kia, đối phương tuy không bị đuổi đi, nhưng bị dồn đến bên cạnh đống rác. Gã đấy khoanh tay, con người lại nằm ngủ. Tên cao lớn đứng cách đấy 5 bước, không muốn tới gần, Thẩm Quyền cũng không quan tâm, hắn đeo khẩu trang và đội mũ vào, rồi cúi người nhặt chai nước trên mặt đất lên, bất ngờ phát hiện bên trong vẫn còn nước. Hắn vốn định dùng chai đập tỉnh gã đàn ông, mà như này cũng tốt, có thể dùng một cách khác nhẹ nhàng hơn. Thẩm Quyền cầm chai, rút thẳng nước bên trong xuống đầu gã đàn ông. Cái đéo gì đấy? Gã đàn ông bị cảm giác mát lạnh làm bừng tỉnh, gã ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt có người, bản năng cho rằng đối phương giở trò, gã vừa sợ vừa cáo, mày là ai? Thẩm Quyền còn chưa kịp nói gì, gã đã dung nắm đấm tới. Hắn thoải mái né người, một cước đạp mạnh gã đàn ông dính lên tường, giọng nói lộ ra ý bất đắc dĩ, chúng ta là người đi cùng đường thôi. Ai đi cùng đường với mày? Mẹ nó, gã đàn ông chống hai tay lên tường muốn tránh thoát, nhưng sau khi làm mất dí, gã không có tiền mua cơm, đói cả một ngày nên căn bản không có nhiều sức lực. Thẩm Quyền thu chân, lúc gã đàn ông muốn tấn công tiếp thì mở miệng nói, tao cũng đến tìm Mục Mục. Nắm tay của gã đàn ông dừng lại giữa không trung, gã kinh ngạc nói, mày. Tao theo dõi thẳng đến khách sạn, sau đấy thì thấy mày. Thẩm Quyền đeo khẩu trang, dù không cố ý đè thấp giọng nhưng vẫn có mấy phần trầm thấp và khàn. Người bên cạnh con bé rất lợi hại, tao nghĩ tìm mày hợp tác. Gã đàn ông nghe vậy bèn sờ vào chỗ đau nhất đằng sau gáy, lòng gã còn sợ hãi, nói, con đĩ kia ỷ vào mặt đẹp nên kiếm được chỗ dựa tốt. Lúc này, gã đàn ông đối với Thẩm Quyền đã hoàn toàn không còn địch ý lúc trước, gã nhìn chằm chằm mặt hắn. Thẩm Quyền cũng kệ cho đối phương xem xét, nhưng trong lòng hắn đang khó hiểu, rốt cuộc đối phương muốn nhìn ra cái gì. Gã đàn ông đột nhiên nói, tao còn nghĩ người giống tao chết hết rồi chứ, không ngờ. Thẩm Quyền hơi nhướng mày, nhưng biểu cảm này đã bị mũ và khẩu trang che giấu hoàn hảo, hắn dựa theo lời nói của đối phương, hỏi, đã chết hết rồi à? Đúng vậy, vốn định tìm thêm vài người cùng nhau đi tìm nó tính sổ, ai ngờ, tất cả đã chết hết, một đám vô dụng. Lúc này, gã đàn ông đã kéo xuống chiếc khẩu trang che hơn nửa mặt, trên mặt hắn lít nhít đầy đốm đỏ, sốc thị giác có thể làm người bị chứng sợ lỗ muốn chết ngay tại chỗ. Tao dù có chết, cũng muốn kéo con đĩ kia xuống địa ngục cùng tao. Ánh mắt và giọng điệu của gã đàn ông trở nên điên cuồng, hiển nhiên là trạng thái tinh thần đang nguy hiểm. Thẩm Quyền không phải bác sĩ, nhưng liên tưởng đến chuyện Mục Dư Tâm từng làm, hắn đại khái biết gã này đã bị bệnh lây qua đường tình dục. Đối phương thấy hắn đeo khẩu trang, nên nghĩ đồng bệnh tương liên. Bây giờ đang là mùa hè, Mục Dư Tâm mặc giấy mát mẻ, cho nên Thẩm Quyền dựa theo phần da thịt lộ ra ngoài của đối phương, xác định thân thể của đối phương thật sự khỏe mạnh. Thẩm Quyền có chút tò mò, cô ta làm thế nào để làm được, nhưng chút xíu hiếu kỳ không đủ để quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Hắn nói, tao nghe được đêm mai bọn họ sẽ đi xem bắn pháo hoa, khi đó là thời cơ tốt nhất để xuống tay. Lý trí của gã đàn ông trở về, Gã bình tĩnh hỏi, mày có kế hoạch gì sao? Thẩm Quyền theo từ đầu thấy gã này xông vào khách sạn tìm Mục Dư Tâm tính sổ, đã biết ngay đối phương là loại không não ngu xuẩn. Nếu không, hắn cũng chẳng tự mình đến đây. Hắn nói, đương nhiên, chỉ cần mày nghe tao, Mục giữ cho mày giải quyết. Trong mắt gã đàn ông lộ ra sảng khoái, cũng không biết có phải đang nghĩ đến sẽ tra tấn Mục Dư Tâm như thế nào. Gã gật đầu nói, anh đây sẽ nghe lời mày. Mày cho tao chút tiền giới, tao làm mất dí rồi, đói rã bụng cả một ngày. Làm đầu sỏ chôm mất dí của gã đàn ông, Thẩm Quyền hỏi, mày có mã QR không? Gã đàn ông sửng sốt một chút, cái gì? Thẩm Quyền quay đầu liếc nhìn đám ăn mày đằng xa, đám ăn xin kia đều biết mang mã QR trong người. Gã đàn ông rốt cuộc hiểu được ý của Thẩm Quyền, gã nắm chặt tay lại, nói, địch mẹ, tao không phải ăn xin. Đúng vậy, mày còn không bằng bọn chúng, Thẩm Quyền nghĩ thầm. Gã đàn ông giống như đống rác bên cạnh, làm người ta buồn nôn. Hết chương 18. Chương 19. Bắn pháo hoa là chương trình của một nhà hàng ngoài trời mới khai trương tổ chức. Mục Dư Tâm đã đặt sẵn chỗ ngồi, tối đến thì Lương Chấp và cô đi trước. Lương Chấp vẫn mang ba lô như thường lệ, Mục Dư Tâm thấy thế cũng không nói gì. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng Thẩm Quyền, nói, Thẩm ca thật sự không đi cùng chúng ta sao? Một tia khó chịu lướt qua mắt Mục Dư Tâm, cô ta không thích Lương Chấp quan tâm Thẩm Quyền như vậy, liền nói, em nghĩ Thẩm ca có việc khác cần hoàn thành, đi nhanh đi, nếu không sẽ bỏ lỡ chương trình mất. Lương Chấp vẫn rất để ý, cậu hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, mày nghĩ Thẩm Quyền đi đâu? Hệ thống nói, theo lẽ thường mà nói thì chắc là có hẹn hò gì rồi. Lương Chấp hỏi, cái gì? Không phải ảnh thích Dư Tâm sao? Hệ thống lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, bèn sửa lại, tôi thì cho là như vậy, tình cảm của con người tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lương Chấp nghe thế thì cảm thấy vui, nhưng cậu không thích giọng trào phúng ở nửa câu sau của nó, mày không hiểu. Hệ thống, thực sự không hiểu gì hết mới là cậu, không thèm nói nữa. Nhà hàng ngoài trời chật cứng khách, này cũng không lạ, hoạt động mừng khai trương nhà hàng tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều người đến. Vị trí Mục Dư Tâm đặt sẵn có tầm nhìn rất tốt, có thể thấy trọn quang cảnh của cả thành phố, gió nhẹ thổi bay đi không ít áp lực bị tích tụ khi Lương Chấp đến thành phố B. Mục Dư Tâm chú ý tới biểu cảm thoải mái của cậu, liền mỉm cười nói, anh thích nơi này không? Lương Chấp gật đầu nói, thích. Vậy cậu thích tôi không? Mục Dư Tâm hỏi trong lòng. Cô nhìn tóc mái của Lương Chấp bị gió thổi bay, trong nháy mắt đấy, cô nở nụ cười như thể nhận được đáp án. Có rất nhiều cặp đôi đến nhà hàng, vẻ ngoài đẹp nhất là hai người Lương Chấp và Mục Dư Tâm, tuy hai người không phải một cặp, nhưng trong mắt người ngoài, cả hai lại cực kỳ xứng đôi. Diện mạo bắt mắt cũng hấp dẫn kẻ có ý xấu trốn trong bóng tối. Triệu Thủ là gã đàn ông quấy rối Mục Dư Tâm, với bề ngoài quái dị nên gã rất khó giả làm thực khách để vào nhà hàng. Cũng may vì khai trương nên đón nhiều khách, gã nhận lời mời làm nhân viên vệ sinh tạm thời và thành công trà trộn vào trong. Gã vừa nhìn thấy Mục Dư Tâm liền hận không thể chạy đến xé nát bộ dáng vui vẻ của đối phương, nhưng hắn hiếm được nhẫn nhịn tốt như vậy. Người dẫn chương trình của nhà hàng nhanh chóng đi vào chính giữa, thông báo tiếp theo sẽ dùng hình thức rút thăm để chọn ra thực khách may mắn được miễn phí hóa đơn, đồng thời tặng phiếu ăn uống. Lương Chấp không quan tâm đến hoạt động này. Lúc cậu dùng bữa được một nửa thì đột nhiên có ánh sáng chiếu vào trên người. Chúng ta cùng chúc mừng vị khách ngồi ở bàn 33 đã trúng thưởng. Mời hai vị lên đây. Lương Chấp nghĩ, tại sao với mấy việc như thế này thì vận khí của cậu lại tốt vô cùng là thế nào? Còn Mục Dư Tâm thì thật sự ngạc nhiên mừng rỡ. Cô cười với Lương Chấp, chúng ta thật may mắn. Lương Chấp cố kéo khóe miệng, đúng vậy. Không còn cách nào khác, cậu và Mục Dư Tâm đi đến bên cạnh người dẫn chương trình. Đối phương nói, lúc hai người tới gần tôi mới phát hiện đây là một cặp rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc. Mục Dư Tâm cười đến vui sướng, Lương Chấp thấy thế thì hơi nhíu mày, cậu hy vọng đối phương sẽ lên tiếng giải thích hiểu lầm. Nhưng cô ta giống như không có ý định này. Lương Chấp bèn đứng bên cạnh người dẫn chương trình, cậu nói, em ấy là em gái tôi, mặt khác thì cảm ơn nhà hàng miễn phí bữa này và tặng phiếu ăn uống, chúc các anh buôn bán phát đạt. Cậu cho rằng đây là cách uyển chuyển nhất để từ chối đối phương, cho dù Mục Dư Tâm có thích cậu thật hay không, loại hiểu lầm này nhất định phải ngăn chặn sớm. Xấu hổ chợt xẹt qua mặt người dẫn chương trình, nhưng đối phương nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, vậy đây chính là cơ hội cho các vị còn độc thân. Mục Dư Tâm vẫn cười như cũ, dưới ánh đèn, trông cô giống như một con búp bê đẹp đẽ, cô đưa tay khoác lên cánh tay Lương Chấp, nói, các chị gái nếu muốn kết giao với anh trai em, cần phải xinh hơn em đó, nếu không anh của em sẽ không nhìn vào mắt đâu. Lời này của cô chặt đứt tâm tư của không ít những cô gái đang rụt rịch, dù sao đến cả bạn trai bên cạnh các cô cũng đều nhìn mê mẩn vẻ ngoài của cô ta. Lương Chấp không tiện đẩy tay Mục Dư Tâm ra trước mặt bao người, cậu vẫn giữ im lặng, dùng ánh mắt bảo người dẫn chương trình bớt nói lung tung đi. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình vốn là mời cặp tình nhân trúng thưởng chơi trò chơi thân mật, ai ngờ cặp trúng thưởng lại là một đôi anh em. Người dẫn chương trình nhận được lệnh của quản lý, lại rút thăm một cặp tình nhân may mắn khác lên. Lương Chấp và Mục Dư Tâm rốt cuộc về lại chỗ ngồi, người trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Dư Tâm nói, đi cùng với em mệt lắm sao? Lương Chấp giật mình, cậu lắc đầu nói, đừng hiểu lầm, anh chỉ là không giỏi ứng phó trường hợp như thế này. Cậu ở thế giới gốc không tính là hướng nội, nhưng quanh năm không ra ngoài nhiều, hơn nữa còn lười giao tiếp, nếu trở thành tiêu điểm giữa một nơi náo nhiệt, cả người cậu sẽ mất tự nhiên, chân tay luống cuống. Mục Dư Tâm cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy, vậy tại sao không muốn thành một cặp với em, cho dù là giả? Tại phương diện này, thái độ của Lương Chấp thật quyết đoán, thật chính là thật, giả chính là giả, Dư Tâm, anh không hy vọng để em sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Thật giả, Mục Dư Tâm thì thầm, lúc này cô ngẩng đầu lên, hỏi Lương Chấp, vậy anh định nghĩa trắng đen như thế nào? Lương Chấp không lập tức trả lời câu hỏi của Mục Dư Tâm ngay, cậu phát hiện sau khi nói ra, không khí bạn bè giữa hai người không còn nữa. Cậu muốn rời đi, nhưng không biết nên lấy cớ gì. Mục Dư Tâm vẫn tiếp tục, Lương Chấp, anh có biết không, trên thế giới này có một loại người màu xám đấy. Màu xám, Lương Chấp lặp lại lời cô. Mục Dư Tâm đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghe một tiếng bùm, pháo hoa nở rộ giữa không trung. Tầm mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng bị pháo hoa liên tục bay lên hấp dẫn. Lương Chấp cũng lập tức bị pháo hoa thu hút sự chú ý, bỏ quên Mục Dư Tâm đã ngừng nói chuyện. Mục Dư Tâm không xem pháo hoa, cô chăm chú nhìn mặt bên của Lương Chấp được ánh sáng pháo hoa chiếu vào. Rất đẹp, người cô thích thật rực rỡ. Cô vui đến muốn khóc khi chạm vào Lương Chấp. Chỉ tiếc, một Lương Chấp còn sống là không thuộc về cô. Ánh mắt Mục Dư Tâm nhìn Lương Chấp càng dịu dàng hơn. Nhưng không sao, chờ cô giết chết Lương Chấp, cô có thể cất giữ thân thể của đối phương cả đời. Màn hình di động đặt trên bàn ăn phát sáng, Mục Dư Tâm vừa cầm lên thì thấy là tin nhắn Thẩm Quyền gửi đến, tôi chờ cô ở toilet nhà hàng. Mục Dư Tâm còn chưa trả lời, Thẩm Quyền lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Thẩm Quyền, toilet có phân nam nữ, đừng đi sai. Mục Dư Tâm cụp mắt để che lấp u ám dưới đáy mắt, cô không biết Thẩm Quyền tới nơi này là muốn làm gì. Nhưng nếu từ chối, đối phương sẽ đi thẳng đến đây tìm bọn họ. Cô không hy vọng Lương Chấp và Thẩm Quyền gặp mặt. Mục Dư Tâm sửa lại biểu cảm hòa nhã, cô cầm lấy túi, nói với Lương Chấp, em đi toilet một chút. Cậu quay đầu nhìn thoáng ra, gật đầu nói, em đi đi. Mục Dư Tâm đi vào toilet nhà hàng, cô đứng ở cửa, cuối cùng đi vào toilet nam. Sau khi vào, cô không thấy Thẩm Quyền, bèn lấy di động trong túi ra. Đang định hỏi thì đột nhiên có người ở phía sau chặn cô lại. Cách ăn mặc này của mày cũng thật đẹp đó. Mục Dư Tâm nhận ra người tới là ai từ giọng nói khàn khàn này. Cô giãy giụa nói, Triệu Thủ, anh cứ quấn lấy tôi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thủ bóp mạnh cầm Mục Dư Tâm, độc ác nói, mày nói xem tao muốn làm gì. Tao hôm nay như vậy, toàn bộ đều do mày tặng. Mày muốn quên hết tất cả, sống một cuộc sống tốt, không đơn giản vậy đâu. Cứu! Ưng ưng, miệng Mục Dư Tâm bị Triệu Thủ bịt kín. Triệu Thủ thì thầm bên tai cô ta, tao có thể cho mày cầu cứu, tốt nhất là gọi tất cả người trong nhà hàng lại đây, cả thằng bạn trai của mày nữa. Sau đó tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày trước mặt mọi người, lần này mày cảm thấy còn có người đúng lúc đứng ra cắt đứt lời tao nói không? Thân mình Mục Dư Tâm ngay lập tức cứng đờ, chỉ có thể để Triệu Thủ tùy ý kéo cô rời đi. Bên này, Lương Chấp còn đang thưởng thức pháo hoa, đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu. Lương Chấp, cậu nghe thấy giọng nói thì rất ngạc nhiên, quay lại thấy quả nhiên là Thẩm Quyền. Lương Chấp đứng dậy, Thẩm ca, sao anh lại tới đây? Thẩm Quyền nói, chuyện của anh đã giải quyết xong rồi, không có việc gì nên nghĩ đến đây tìm hai đứa. Là tới tìm một Dư Tâm thì có, Lương Chấp làm sao lại không rõ tâm tư của Thẩm Quyền. Cậu nói, Dư Tâm đi toilet rồi, đợi lát nữa sẽ trở lại, Thẩm ca ngồi bên này đi. Thẩm Quyền nghe vậy, nhíu mày nói, Dư Tâm, anh vừa nhìn thấy em ấy đi khỏi đây cùng một người đàn ông lạ mặt. Hả? Cái gì? Lương Chấp ngây người, cô ta rõ ràng nói với cậu là đi toilet. Thẩm Quyền lấy di động ra, gọi số điện thoại. Qua một lúc, hắn bắt lấy cổ tay Lương Chấp, kéo đối phương đi ra ngoài. Lương Chấp để hắn tùy ý cầm lấy, vừa đi vừa hỏi, Thẩm ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Quyền trầm giọng, nói, không gọi được di động của Dư Tâm, anh nghi ngờ em ấy gặp phải nguy hiểm. Đờ mờ, Lương Chấp lấy di động trong túi ra, nghĩ muốn gọi thử cho Mục Dư Tâm, không ngờ vừa bật màn hình liền thấy tin nhắn Mục Dư Tâm gửi đến cách đây vài phút. Mục Dư Tâm, 995. Da đầu Lương Chấp tê dại, đây không phải là con số đồng thanh với cứu cứu tôi sao? Tại sao trong tình huống có cậu ở đây, vẫn có người muốn ra tay với Mục Dư Tâm? Hết chương 19, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.